Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, Tả Dương trả thù. Thật kinh sợ, không trách được, Hùng Kiệt đau đến oa oa kêu to, nhịn không được một hồi giơ chân, hai cái sưng đỏ bao lớn, thật sự là nhìn mà giật mình. Đinh, đạt được đến từ Hùng Kiệt mặt trái tâm tình giá trị 20 điểm. Đinh, đạt được đến từ Hùng Kiệt mặt trái tâm tình giá trị 20 điểm. Đinh, đạt được đến từ Hầu Văn mặt trái tâm tình giá trị 20 điểm. Đinh, đạt được đến từ Hoàng Hoành Sinh mặt trái tâm tình giá trị 20 điểm. Đinh, đạt được đến từ Cao Trác mặt trái tâm tình giá trị 20 điểm. Nhất giai sủng thú thị huyết văn, cảm giác đến địch ý lúc sau. Lần nữa phát động chủ động công kích, Tả Dương trong đầu lại là liên tiếp thanh âm nhắc nhở, tâm tình giá trị bắt đầu đi từ từ dâng đi lên. Tháo ti em, lão tử lại bị con muỗi cắn. Hùng Kiệt vẻ mặt vặn vẹo, nhịn không được tức muốn hộc máu mắng to lên tiếng. Hùng ca, đừng hoảng hốt, xấu hầu tử Hầu Văn lại là cơ trí cười một tiếng, thong thả nói: không tồn tại, lục thần hoa lộ thủy một bôi, con muỗi cắn liền là cái rắm. Nói qua liền lấy ra lục thần hoa lộ thủy, trực tiếp hướng Hùng Kiệt trên lưng rót, sau đó cho bôi non nửa bình. Ba, vẻ mặt cấp thiết Hùng Kiệt, giơ tay liền một trường, quạt tại Hầu Văn trên mặt. Người nhà hoa lộ thủy, có phải hay không quá thời hạn? Như thế nào lão tử cảm giác ngược lại càng ngứa đâu này? Hùng Kiệt hung dữ, tràn đầy trách cứ chất vấn. Hùng ca, đừng nóng giận, ngươi còn không hiểu hầu tử người này sao? Người này từ trước đến nay liền không có đáng tin cậy quá. Trên đầu có rúm tiểu hoàng mao hoàng, Hoành Sinh đứng ra vẻ mặt mỉa mai nói, sau đó vỗ bộ ngực, vẻ mặt tự tin nói: hắc hắc, lại muỗi độc tử, nó tài giỏi qua được tinh dầu sao? Hùng ca, ta cho ngươi bôi điểm tinh dầu, bảo quản ngươi một chút việc không có, còn sảng đến không muốn nha. Tiểu hoàng mao tự tin lấy ra tinh dầu, lại hèn mọn bỉ ổi cười hắc hắc lên. Chỉ thấy bôi hoa lộ thủy cùng tinh dầu Hùng Kiệt vẫn cứ cảm giác ngứa đến không còn, không ngừng lại bắt lại chọc, tựa hồ liền một chút giảm bớt hiệu quả cũng không có. Hùng ca, không tốt, hoa lộ thủy cùng tinh dầu căn bản không có tác dụng a. Người phía sau lưng sưng đỏ được lợi hại hơn. Người cao to Cao Trác trừng to mắt hoảng sợ nói. Hầu Văn cùng Hoàng Hoành Sinh cũng là hướng Hùng Kiệt sau lưng vừa nhìn, cũng nhịn không được đồng thời kinh hô. Hùng ca, không được a, cái này con muỗi qua ti em độc. Đúng vậy a, hoa lộ thủy cùng tinh dầu căn bản không có tác dụng a. Trong lúc nhất thời, Hùng Kiệt mặt đều khí bực, hắc, cũng thật sự là ngược lại huyết môi, mạc danh kỳ diệu, bị một con kịch độc không gì sánh được, cực kỳ hung tàn con muỗi, vô thành vô tức cho hung hăng đốt hai phần, vừa đau lại ngứa, còn sưng đỏ giống như khua lên hai cái bao lớn. Cái gì lục thần hoa lộ thủy, ngọn gió nào dầu tinh chính là đánh rắm dùng không có. Thật sự là không may lộ ra, liền đánh rắm đều nện gót chân. Hảo, chỉ là con muỗi cắn mà thôi. Hùng Kiệt vẻ mặt bất đắc dĩ, tuy rằng khó chịu không gì sánh được, nhưng hắn nổi trận lôi đình, nhưng cũng không có quá đem chuyện quan trọng, đơn giản là đau khổ mà thôi. Muốn hay không bao lâu chính mình là tốt rồi. Ta tiếp lấy vừa vặn nói, Tả Dương cái kia nghèo bức thiếu nợ thu thập, các ngươi không cần cố kỵ quá nhiều, liền dùng các ngươi thủ đoạn cho ta hướng trong chết toàn bộ liền là, đánh bị thương đánh cho tàn phế cũng không có quan hệ. Nếu có thể nhường hắn thân bại danh liệt lại càng hào. Nhà của chúng ta có tiền có quan hệ, xảy ra chuyện gì ta sẽ đỡ đòn. Hùng Kiệt trên mặt lại là âm tàn, lại là vặn vẹo nói, trong mắt tràn ngập không chỗ nào cố kỵ, âm tàn nham hiểm một loại tùy tiện bá đạo. Đinh, người sủng thú nhất giai thị huyết văn, đối mục tiêu hung hăng đốt một ngụm, đạt được tiền tài 10 nguyên, đạt được kinh nghiệm 1 điểm, cảm giác đến địch ý thị huyết văn, lần thứ 3 chủ động phát động công kích, vẫn là tại Hùng Kiệt phía sau lưng, vẫn là hung hăng đốt một ngụm, kiến thức đến Hùng Kiệt mất trí, Tả Dương tâm cũng càng thêm lạnh, cái này Hùng Kiệt chính là chết không đổi tính, quyết tâm muốn chơi hắn a. Hơn nữa thủ đoạn bỉ ổi lại ác độc, cái này không thể nhẫn nhịn, ha ha, ta Tả Dương cũng không phải là dễ khi dễ, nhưng người đắn đo người lương thiện, Tả Dương nội tâm bên trong cũng nổi lên tàn nhẫn, hắn trực tiếp khống chế thị huyết văn, nấp trong một chỗ âm u cơ giác góc, phía trước đều là thị huyết văn, xuất phát từ bản năng hộ chủ. Cảm giác đến địch ý lúc sau 3 lần chủ động công kích. Lần này, Tả Dương ý định khống chế thị huyết văn, đối Hùng Kiệt triển khai ác ý trả thù. Hảo hảo giáo huấn một lần, lương tâm hỏng Hùng Kiệt. Oa a, đau chết lão tử, đáng giận, lại ti em hung hăng cắn lão tử một ngụm. Hùng Kiệt kinh hãi run rẩy một hồi hô to gọi nhỏ. Trên nhảy dưới tránh không ngừng gãi đau khổ vị trí. Đây đã là hắn lần thứ 3. Cao giọng gào thét, cao giọng kêu đau. Hùng ca, ta nhìn thấy, ta ti em vừa vặn thấy được. Ta cũng thấy được, chính là con muỗi cắn Hùng ca. Cái kia con muỗi bay tặc nhanh. Thiên a, cái kia con muỗi cũng quá đại đi. Hơn nữa to lớn hắc thoạt nhìn rất khủng bố. Cái kia miệng cũng lớn lên được có chút dọa người a. T. Chấm ngoặc kép, một mực có chỗ lưu ý ba người. Thấy được khác hẳn với phổ thông con muỗi thị huyết văn. Tại Hùng Kiệt phía sau lưng hung hăng đốt một ngụm, ba người đều bị kinh ngạc đến. Thấy được thị huyết văn cực nhanh bay đi. Không biết trốn đến chỗ nào, đều cảm thấy một hồi sờn tóc gáy. Cái này con muỗi cảm giác có chút khủng bố a. Oa a, đáng chết con muỗi, lão tử muốn đập chết nó. Liên tiếp chịu cắn 3 lần. Hùng Kiệt chính là trong cơn giận dữ, lúc này một hồi đại phát lôi đình, đem bàn ghế cho đá ngã trên mặt đất. Hùng ca, ta ngay lập tức đi điểm nhang muỗi. Hầu Văn nhảy ra, lúc này nghĩ đến điểm nhang muỗi. Đây là một con khủng bố đại con muỗi, độc tính chính là to lớn ti em mãnh liệt. Ba người thấy được Hùng Kiệt tao ngộ, trong lòng cũng là có chút sợ. Nhìn xem ba cái kia sưng đỏ bao lớn, ni mã cái này con muỗi đốt một ngụm, tương đương với phổ thông con muỗi đốt 10 khẩu không ngừng a. Khủng bố như vậy, thử hỏi ai có thể nhận được. Ba, Hùng Kiệt trở tay liền là một cái bàn tay. Lần nữa hung hăng quạt tại Hầu Văn trên mặt, điểm mẹ ngươi nhang muỗi, cho lão tử trừng to mắt tìm a, ta không nên giết chết cái kia con muỗi không thể. Hùng Kiệt đối, cái kia chỉ liên tục đốt hắn 3 lần con muỗi, dĩ nhiên chính là đến thẹn quá hóa giận không phải chụp chết không thể tình trạng. Có thể nói là hận thấu xương. Đinh, đạt được đến từ Hùng Kiệt mặt trái tâm tình giá trị 30 điểm. Đinh, đạt được đến từ Hùng Kiệt mặt trái tâm tình giá trị 30 điểm. Đinh, đạt được đến từ Hầu Văn mặt trái tâm tình giá trị 30 điểm. Đinh, đạt được đến từ Hoàng Hoành Sinh mặt trái tâm tình giá trị 30 điểm. Đinh, đạt được đến từ Cao Trác mặt trái tâm tình giá trị 30 điểm. Lại là liên tiếp thanh âm nhắc nhở. Thêm lên một sóng lớn tâm tình giá trị. Ha ha, muốn chụp chết ta sủng thú. Ngươi cho là dễ dàng như vậy. Trong phòng ngủ Tả Dương nằm ở trên giường. Trong đầu chính là thị huyết văn thị giác. Nhìn xem Hùng Kiệt 4 người. Tại nơi này cởi bỏ cánh tay. Mắt to chừng đôi mắt nhỏ tìm con muỗi. Tả Dương nội tâm bên trong không khỏi lạnh lùng cười một tiếng. Tại cái kia âm u cơ giác trong góc, Tả Dương nhìn đúng thời cơ khống chế thị huyết văn, lặng yên không một tiếng động hướng về Hùng Kiệt bay đi. Lúc này bốn người, từng người hết sức chăm chú nhìn chằm chằm một phương. Thị huyết văn tại Tả Dương dưới sự khống chế, thẳng đến Hùng Kiệt mặt to mà đi. Hùng Kiệt thấy được thị huyết văn, nhưng hắn vẫn chính là bất động thanh sắc, thậm chí khóe miệng còn nhịn không được, vì không thể tra xét giơ lên một tia cười lạnh, nhẹ rơi vào trên mặt thị huyết văn, hung hăng liền là đốt một ngụm. Trong chớp nhoáng này sản sinh cảm nhận sâu sắc, Hùng Kiệt lại một lần nữa rõ ràng cảm nhận được, nhưng hắn vẫn chính là cắn răng một cái, vừa ngoan tâm nhịn xuống không có la to. Trong mắt hiện lên một bôi sát cơ, Hùng Kiệt ý định thừa dịp bất ngờ, nhìn đúng thời cơ lại một trường đem cái kia chụp chết. Thẳng đến đợi 4-5 giây, ba, hoa a, Hùng Kiệt hung hăng một bạt tai đánh vào trên mặt, lúc này nhịn không được phát ra một tiếng kêu rên, cả người kinh hãi run rẩy nhảy dựng lên, đinh, người sủng thú nhất giai thị huyết văn. Đối mục tiêu hung hăng đốt một ngụm, đạt được tiền tài 10 nguyên, đạt được kinh nghiệm 1 điểm. Cùng lúc đó, Tả Dương trong đầu lại vang lên nhắc nhở, hắn lại nhập chướng 10 nguyên, thu hoạch 1 điểm kinh nghiệm EXP. Hùng ca, ngươi đây là phòng ngủ 3 người, nghe được bạt tay âm thanh cùng kêu đau thanh âm, lúc này trước tiên xoay đầu lại. Thấy được Hùng Kiệt lại cho mình một bạt tai, đều là không rõ ràng cho lắm vẻ mặt mộng bức. Con muỗi lại cắn lão tử, lần này dám cắn lão tử sắc mặt, để ta cho một trường chụp chết. Hoa ha ha, Hùng Kiệt bụng lấy mặt to, hưng phấn đắc ý cười to lên tiếng, trong mắt lộ ra giải hận sắc. Hắn Hùng Kiệt, rốt cuộc đại thù được báo, chụp chết này chỉ đáng hận con muỗi. Gì, cái kia chỉ đáng chết con muỗi đâu này? Hùng Kiệt vẻ mặt nghi hoặc, lại tại trên mặt trà trà, ni má, trà sát xuống tới một đống bùn đen. Thế nhưng cũng không có con muỗi thi thể cùng vết máu a. Các ngươi mau nhìn, con muỗi có phải hay không còn dính tại ta trên mặt? Hùng Kiệt không cam lòng, giơ lên hắn mặt to đối ba người hỏi, Hùng ca, không có con muỗi, người sợ là không có đánh tới. Khổ sở uổng phí một bạt tai. Đúng vậy a, chỉ thấy một cái bàn tay ấn, cùng lập mới sưng đỏ lên bao lớn. Hùng ca, người một cái tát kia chính là đánh được hung ác, nhưng cái kia con muỗi chính là thật chạy. Ba người ngươi một lời ta một câu, rất là thật sự tình hình thực tế nói, rất rõ ràng. Cái kia chỉ khủng bố con muỗi, chính là thật to giảo hoạt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.